Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 25, tư tâm. Tổ Long thi quan tài biến mất trước một kích cuối cùng. Tướng Vu Thần nhóm Đô Thiên Thần sát đại trận triệt để phá vỡ. Đế Tuấn đứng tại bảo khí ngang dọc tổ trên Long Đảo. Nhìn lấy vô số linh thạch, vô số pháp bảo. Tâm tuôn ra bành trướng, cái này đem là yêu quốc nội tình, đem là mình xưng bá thiên hạ cơ sở. Hơi hơi cảm ứng hải đảo, Đế Tuấn phát hiện, cái này Tổ Long đảo cũng là một cái pháp bảo. Đế Tuấn hơi hơi thôi động tiên nguyên, Tổ Long đảo trong nháy mắt rung động mà lên, lại là Tổ Long biến mất trước đó, xóa đi hải đảo này hết thảy ấn ký. Đế Tuấn trong nháy mắt liền có thể luyện hóa thao túng. Lật tay khẽ vẫy, Tổ Long đảo cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng rơi vào Đế Tuấn trong tay áo. Ha ha ha ha, Tổ Long truyền thừa, Tổ Long bảo tàng. Đế Tuấn trong mắt tinh quang chớp liên tục, nhưng hưng phấn thời khắc cũng bị ngoại giới tiếng khóc bừng tỉnh, ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện giờ phút này trên biển Đông đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số thi thể bồng bềnh tại Đông Hải, thậm chí có yêu thần thi thể bồng bềnh. Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, dậm chân bay vút lên trời. Yêu đế, ta yêu quốc quân, tổn thất nặng nề a. Lần này chết năm đại yêu thần, đại yêu vô số, yêu binh thương vong gần nửa a. Nơi xa cửu vĩ hồ bi thương đánh tới, yêu đế thần uy, vừa rồi một kích cuối cùng, thế mà tướng Vu Thần đồ lục mấy chục cái, còn lại toàn trốn, lại một cái yêu thần tiến lên lại là hưng phấn. Yêu đế thần uy, yêu quân dù sao thành lập không lâu, chúng yêu thần đối yêu quốc cảm tình cũng không sâu, giống cửu vĩ hồ như vậy làm bộ làm tịch giả bộ như bi thương còn làm không được. Càng nhiều là đối Đế Tuấn sùng bái, sở hữu yêu tộc, đều tưởng rằng Đế Tuấn một kích cuối cùng đánh bại Vu tộc. Chết năm cái yêu thần, Đế Tuấn còn chứng kiến, này bát đại long thần, cũng chết một nửa, còn lại, bao quát ứng long đều vết thương chằng chịt, suy yếu vô cùng. Đế Tuấn không để ý đến một đám yêu thần chúc mừng, mà chính là thẳng đến Kim Ô Thành mà đi. Kim Ô Thành trong, giờ phút này một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể, có đại vu thi thể, có đại yêu thi thể. Một trận chiến này, tốt không khốc liệt, phu quân, Hy Hòa vết thương chằng chịt, nhìn thấy yêu thần, nhất thời buồn từ tâm đến kêu lên. Đế Tuấn nhất thời đến phụ cận, lại nhìn thấy Thái Nhất ngã vào trong vũng máu. Hy Ly khóc ôm Thái Nhất. Một bên Hy tộc trong các loại yêu cũng là thống khổ liên tục, máu me khắp người. Thái Nhất thế nào? Đế Tuấn nhất thời cả kinh kêu lên. Ô ô ô, phu quân, nhờ có Thái Nhất, bằng không, chúng ta đều toàn bộ chết tại Vu tộc thủ hạ. Hy Hòa lòng còn sợ hãi khóc thút thít nói. Đế Tuấn nhưng trong nháy mắt đoạt lấy Thái Nhất. Thái Nhất máu me khắp người, thương thế cực kỳ thảm thiết, quanh thân thật giống như bị ngàn đao bầm thây, huyết nhục phát ra vô số, nội phủ càng là trọng thương không được. Nhưng Thái Nhất còn có một hơi, giờ phút này chỉ là ngất đi. Thái Nhất không chết, không chết liền tốt. Ha ha ha, Đế Tuấn lại là khinh hu khẩu khí. Phía sau lưng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Yêu đế, nhờ có Thái Nhất, bằng không, ta phù tang đại thụ trên trăm tộc, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Hy tộc trong cảm thán nói. Đúng vậy a, Đông Hoàng từ Tổ Long đảo trở về, lập tức triệu tập yêu binh, hợp binh một chỗ, tới Vu tộc đại trận, đối chiến đại vu nhóm. Nếu không phải Đông Hoàng triệu tập, chúng ta lần này gần như toàn quân bị diệt. Này Long Quật Long Quân nhóm, bởi vì không có tổ chức, cơ hồ tử quang, chỉ còn lại có mấy cái long thần. Quỷ Sa cảm thán nói, đúng vậy a, Đông Hoàng ngăn tại chúng ta phía trước, bằng không, Tà Yêu quân liền sẽ không còn sống một nửa. Tất Phương cũng máu me khắp người hoảng sợ nói, Đế Tuấn tại Tổ Long Đảo tiếp nhận truyền thừa, cũng không nhìn thấy Thái Nhất lúc trước có bao nhiêu liều. Thái Nhất hung mãnh chém giết, xung phong đi đầu, ngăn tại Vạn Yêu phía trước, nhượng Vạn Yêu giờ phút này, đối Thái Nhất vô cùng cảm ơn, vô cùng cảm kích. Vạn Yêu giờ phút này, nhìn Thái Nhất ánh mắt lại không giống nhau, nếu không phải Đế Tuấn là yêu đế, Vạn Yêu giờ phút này, chỉ nghe Thái Nhất chi mệnh, thậm chí một số thuần phác yêu tộc, thậm chí nguyện ý vì Thái Nhất đi chết. Thái Nhất là vì ta mới thụ thương, ô ô ô, Hy Ly khóc lóc kể lể bên trong, Thái Nhất tổ chức yêu binh tới, liền tới cứu chúng ta, vì bảo vệ chúng ta, hắn, Hy Hòa cũng là lòng còn sợ hãi khóc ròng nói, tốt, tốt, đều đi qua, Thái Nhất là đệ đệ ta, ta thân đệ đệ, bảo hộ các ngươi, là hẳn là. Đế Tuấn ôm Hy Hòa an ủi, một trận đại chiến kết thúc, còn sót lại Vu tộc trốn chạy, yêu tộc cũng bắt đầu thu thập tứ phương thi thể. Bất quá, giờ phút này Vạn Yêu đối Đông Hoàng Thái Nhất độ trung thành, lại cái trước độ cao mới. Thái Nhất hôn mê, mỗi ngày đều có vô số yêu tộc muốn thăm viếng. Thăm viếng không, cũng yên lặng vì Thái Nhất cầu nguyện, bởi vì Thái Nhất, vì mọi người có thể phấn đấu quên mình, phần này nhân tâm sở hướng, liền liền Đế Tuấn nhìn đều có chút ghen ghét, có thể nghĩ đến là mình thân đệ đệ, Đế Tuấn cũng đè xuống trong lòng này một tia ghen ghét. Mà lại, đệ đệ vì cứu Hy Hòa, bây giờ sinh tử chưa biết, Đế Tuấn tâm lý cũng không có cái gì tức giận. Kim Ô Thành đang nhanh chóng thu thập, Ứng Long Thần, Tứ Đại Long Thần cũng đến Thái Dương Cung gặp mặt Đế Tuấn. Tổ Long thi quan tài biến mất trước, cho các ngươi bàn giao. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Ứng Long. Vâng, Tổ Long tan thành mây khói trước, truyền âm chúng ta, để cho chúng ta nhập Yêu Quốc. Nói, Yêu Quốc chi chủ đáp ứng, phù hộ ta còn sót lại Long tộc. Ứng Long cười khổ nói, tan thành mây khói. Đế Tuấn nao nao, Tổ Long thi quan tài cùng 10 vạn huyền thiết binh biến mất. Là tan thành mây khói sao? Đế Tuấn suy nghĩ sâu xa một hồi, cuối cùng không có mơ tưởng. Tốt, đã nhập tại Yêu Quốc. Này Ứng Long, ngươi cùng với những cái khác yêu thần địa vị ngang nhau đi. Ta đáp ứng Tổ Long sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Ứng Long, ngươi bốn vị này long thần thuộc hạ, về sau còn nghe ngươi đi. Đế Tuấn trầm giọng nói, long tộc không chỉ có riêng trước mắt 5 cái long thần, còn có một số còn sót lại phân tán tại thiên hạ các nơi. Giờ phút này Đế Tuấn đối Ứng Long vô cùng tha thứ, tự nhiên là vì về sau thu phục càng nhiều long tộc. Vâng, ngũ đại long thần ứng tiếng nói, long thần đều là yêu thần tu vi, Đế Tuấn nhượng Ứng Long tiếp tục quản lý tứ đại long thần. Ứng Long cũng cực kỳ hài lòng. Ứng Long, ngươi bốn vị này long thần thuộc hạ, kêu cái gì? Đế Tuấn hiếu kỳ nói, chúng ta là anh em tứ long, Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận, bái kiến yêu đế. Bốn cái long thần cung kính nói, Ứng Long, các ngươi đi đầu xử lý thuộc hạ hậu sự đi, sự tình khác để nói sau. Đế Tuấn trịnh trọng nói, vâng. Ứng Long cùng Ngao Thị huynh đệ ứng tiếng nói, Đế Tuấn lần này đến chân long tộc truyền thừa, tự nhiên giàu đến chảy mỡ, dùng để trấn an yêu binh, lại là cực kỳ dễ dàng. Thái Nhất hôn mê, một trận chiến này, tuy nhiên thụ thương không ít, nhưng đồng dạng cũng giết hại vô số đại vu. Tự nhiên, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên toàn bộ tràn vào Đại Nhật Sát Luân, mang đến hậu thế Vương Hùng thể chỗ, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng luyện công đại điện, oanh. lại là một tiếng vang thật lớn, tiếng vang chấn thiên, khí lãng thậm chí xông ra đại điện chi môn, bao phủ tứ phương, bách quan lại một phần ngạc nhiên, mà bạch tử trên sa mạc, thử suất lại là một cái giật mình leo ra địa cung. Không có khả năng, lúc này mới hơn một tháng. Hơn một tháng, hắn Vương Hùng, tại sao lại đột phá? Cái này sao có thể? Thử xuất cầm trong tay gặm huyết trưởng hung hăng vung trên mặt đất. Một mặt phiền muộn vô cùng. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Là mình thân thủ đưa ra ngoài công pháp. Thân thủ đưa cho Vương Hùng oan uổng. Mẹ nó, đây không phải oan uổng sao? Ngươi làm sao còn có thể chơi ra hoa đến? Trước kia tu hành, một bước một cái dấu chân cũng liền a. Bây giờ, ngươi bế quan, là bật hách hay sao? Gian lận a, nào có ngươi như thế tu luyện? Coi như tu hành rác rưởi nhất công pháp, cũng không có ngươi tùy tiện như vậy a. Lúc này mới hơn một tháng, hai tháng không đến một điểm. Ngươi cái này liên tiếp đột phá là cái quỷ gì? Thử suốt hung hăng nuốt nước miếng. Hắc sắc vành nón trong có thể nhìn thấy thông mắt đỏ. Ta muốn hay không phế bỏ một thân tu vi, bắt đầu lại từ đầu luyện. Thử suốt có chút tự mình hoài nghi nói. Có thể tự mình hoài nghi một hồi lâu. Thử suốt chỉ có thể hung hăng bỏ đi chính mình suy nghĩ. Mẹ, ta cũng không tin, ta cũng không tin. Ngươi còn có thể đột phá. Nếu là lại đột phá, tên của ta viết ngược lại. Thử suất hung ác nói. Có thể nói xong, thử suất hơi sững sờ. Giống như một tháng trước, mình nói qua lời này, chính mình tên đã viết ngược lại. Phi, ngươi lại muốn có thể đột phá, tên của ta liền bất chính tới. Hừ, thử suất hùng hùng hổ hổ về địa cung. Là khí, một cỗ phiền muộn chi khí, làm sao cũng tiêu tan không xong. Thiên đế lưu cho mình vô thượng công pháp. Chính mình tưởng rằng hố. Nhượng Vương Hùng mang tiếng oan qua luyện. Kết quả, ngẫm lại, thử suất đều phiền muộn không được. Thử suất lại đi, mà Lăng Tiêu Thành phòng luyện công trong. Hô, thiên tiên cảnh đệ tứ trọng. Tu vi gia tăng càng ngày càng chậm. Xuống chút nữa qua, giết chân tiên, cũng không quá có tác dụng. Ai? Vương Hùng khe khẽ thở dài, cũng không biết đại ca bên kia, đến cùng có thu hoạch hay không. Tính toán, không nghĩ, Kim Ô phân thân lại hôn mê, nhất định phải liền lên suy nghĩ. Khác đoạn, Vương Hùng khe khẽ thở dài, Vương Hùng cũng không có ăn mừng cái gì. Giờ phút này, một điểm không dám khinh thường, nhắm mắt chờ đợi Kim Ô phân thân thức tỉnh. Kim Ô phân thân. Thái nhất lần này thương tổn quá nặng, dù là dùng Đông Hoàng Trung, nại tu vi thế nào quá yếu, cũng là thương tổn kém chút chết mất. Cái này một bộ mê, cũng là rất nhiều ngày. Đế Tuấn mấy lần qua thăm viếng, đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt đến thăm bệnh yêu tộc. Trong lòng hơi hơi cảm thán, trở về trên đường, Đế Tuấn nhìn thấy một cái đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, giam giữ lấy Ma Kha, Thái Nhất giống như có bí mật gì, không muốn để cho tự mình biết. Yêu đế, đại điện thủ vệ nhìn thấy Ma Kha cung kính nói, bên trong không có xảy ra chuyện gì chứ? Đế Tuấn hỏi, không, Đông Hoàng bàn giao, bất kỳ người nào không cho tiến vào, dù là yêu đế muốn đi vào, cũng mời yêu đế sau đó. Cho ti trước thông chi Đông Hoàng. Yêu đế, phải chăng? Một người thủ vệ hỏi. Tính toán, Thái Nhất hôn mê, ta liền không đi vào. Đế Tuấn trầm giọng nói. Vâng, thủ vệ cung kính nói. Đế Tuấn lại là trong lòng tựa như bịt kín một tầng bóng ma. Đế Tuấn cảm nhận được Thái Nhất tại yêu tộc trong lòng địa vị. Một đám yêu thần cảm thụ tự nhiên càng rõ ràng hơn. Yêu thần nhóm phát hiện, trước kia chính mình những cái kia thủ hạ, hiện tại, đối Thái Nhất so với chính mình trả hết tâm, lại làm cho các đại yêu thần ghen ghét không thôi. trong đó Cửu Vĩ Hồ cũng là như thế. Đến Cửu Vĩ Hồ lần này trọng thương, cần một vị thuốc, chính mình thuộc hạ tìm tới này một vị thuốc, lại không cho mình, mà chính là đưa đi cho Thái Nhất. Cái này khiến Cửu Vĩ Hồ khí giận sôi lên, chính mình thuộc hạ a, cánh tay làm sao lừa gạt đến Thái Nhất vậy đi. Các người nịnh nọt yêu đế cũng liền thôi, ta còn sẽ không nói cái gì. Nhưng các người qua nịnh nọt Thái Nhất, hắn là yêu đế đệ đệ, có thể cũng chỉ là đệ đệ a. Cửu Vĩ Hồ một mặt âm trầm, một đám yêu thần cũng gặp phải đồng dạng sự tình. Bởi vậy, từng cái tham gia đế tuấn khai triều hội lúc, nhao nhao nổi lên, yêu quốc dù sao vừa mới thành lập, còn không có hết thảy thượng cương thượng tuyến. Cái gọi là triều hội, chỉ là mấy cái đại yêu thần tại đế tuấn thư phòng báo cáo mà thôi. Yêu thần không có trước khi đến, đế tuấn một mình trong thư phòng lâm hư họa lấy một chương đồ. Này đồ trong nháy mắt xuất hiện một đầu hắc long du động. Quân lâm thiên hạ chân long đồ, tổ long tu hành công pháp, quả nhiên thần diệu phi phàm, công pháp này tu luyện, chắc chắn để cho ta rất lợi hại, gần thành là thiên hạ đệ nhất. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn, có thể bỗng nhiên, đế Tuấn thần sắc nhất động, không được, ta đã đáp ứng Thái Nhất. Tổ Long Đảo đạt được truyền thừa cùng Thái Nhất cùng hưởng. Hắn là đệ đệ ta. Có thể, đảo mát, đế Tuấn trong lòng u ám một mặt mở miệng nói. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Không có người biết ta được đến a, không ai nhìn thấy, tại sao phải truyền cho Thái Nhất? Thái Nhất, ta về sau hào hào bảo hộ là được. Ta cùng hắn cùng hưởng yêu quốc. Một bộ công pháp. Không cần thiết hai người cùng một chỗ luyện a. Đây chính là chân long đồ a, cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào biết. Vạn nhất Thái Nhất tiết lộ ra ngoài, ta sẽ thành thiên hạ vạn yêu bia ngắm a. Có thể, ta cuối cùng đáp ứng Thái Nhất, hắn là đệ đệ ta. Đệ đệ làm sao? Ta đây cũng là bảo hộ Thái Nhất. Hoài Bích Kỳ tội, hắn chỉ là đại yêu. Thủ không tốt công pháp này, lại nói, tổ long đảo nhiều như vậy bảo vật, đến lúc đó tùy tiện Thái Nhất chọn liền tốt. Công pháp này, chỉ cần chính mình một cái biết được là được, càng ít người biết, càng an toàn, ngoặc kép chấm chấm, đế tuấn trong nội tâm. Hai thanh âm, tại lẫn nhau dãy dụa bên trong, mà giờ khắc này, một đám yêu thần, mang theo đối Thái Nhất ghen ghét. Toàn bộ thư đến phòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.